Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 344. Phú quý giả dích, hạo kiếp đung đưa 1/3. Thời gian 1 năm nhanh chóng trôi qua, cơ hồ chỉ là chỉ chớp mắt, liền lại đến trở về Luân Hồi Điện làm nhiệm vụ thời điểm mà ni 1 năm này thời gian. Âu Dương Tĩnh cùng hắn các đội hữu cũng không có thành trời đùa bơi. Hoang phế thời gian, đều mượn thế giới thụ cái kia có thể xưng động thiên phúc địa hoàn cảnh. Chuyên cần khổ luyện, đều có bổ ích. Nhưng mà Âu Dương Tĩnh cũng khắc sâu cảm nhận được. Cấp 5 sao về sau, nhất là ngũ tinh trung giai về sau, thực lực tăng lên gian nan. Không có thực thể nguyên lực kết tinh trực tiếp tăng lên công lực. Dù cho thân ở động thiên phúc địa, dù cho có thiên tài địa bảo phụ trợ tu luyện, dù cho có thể tiêu hóa tử điện thiên tinh bên trong nữ oa chân nguyên. Âu Dương Tịnh này nguyên 1 năm trôi qua, cũng không thể đem thổ hành biến hóa tu tới viên mãn. Đến nay còn chỉ có thể làm bộ phận thân thể biến hóa. Cũng không từng thức tỉnh thổ hệ tương quan thiên phú dị năng. Cũng là ngũ hành thần lôi, đều chắc có bổ ích, uy lực đại tăng, tự mình tu luyện, cực kỳ gian nan. Nhưng mà những cái kia dựa vào luân hồi điện quán thể thăng cấp luân hồi giả, đến cấp 5 sao về sau, thực lực tăng lên, cũng sẽ không so Âu Dương Tĩnh chờ tự mình tu luyện lưu phái nhẹ nhõm bao nhiêu. Cấp 5 sao về sau, dựa vào luân hồi điện quán thể tăng lên 1 lần, không biết muốn làm nhiều ít trang nhiệm vụ mới có thể tích lũy đến đầy đủ thông dụng điểm cùng nguyên lực kết tinh. Mà cấp 5 sao thăng lục tinh cấp càng là một loại chất biến. Nếu như thông qua luân hồi điện quán thể trực tiếp phá vỡ ngũ tinh thăng lục tinh quan khẩu, hoặc là tại bản thân tích lũy còn thiếu rất nhiều lúc, liền dùng nguyên lực kết tinh cưỡng ép tăng lên phá quan, thiếu tự động khai ngộ, phá kén thành bướm quá trình, rất dễ dàng lưu lại căn cơ bất ổn hậu hoạn. Lần trước vị diện chiến trường, hồng tụ hội 3 vị ma nữ bên trong, liền có 2 vị căn cơ nghiêm trọng không ổn định. Chỉ lợm đông ma nữ căn cơ ghim chắc, khiến cho tiểu long nữ không thể không mở hao tổn rất lớn bản nguyên thần chi nhãn. Âu Dương Tĩnh bây giờ tấn thăng tốc độ nghiêm trọng biến chậm. 4 vị đồng đội kỳ thật cũng không có nhanh hơn hắn đi nơi nào. Tiểu long nữ đã ở lục tinh trung giai, thẻ 9 trang nhiệm vụ. Irelia cũng tại ngũ tinh cao giai, dừng lại dòng dã 6 trang nhiệm vụ. Đinh giải khí vận mạnh đến mức khó có thể lý giải được. Giai đoạn trước tấn cấp tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Dùng thời gian cực ngắn, liền tấn thăng đến ngũ tinh trung giai. Nhưng hắn từ khi tại chiến trường thế giới tấn thăng đến ngũ tinh cao giai về sau, cảnh giới của hắn liền bắt đầu trì trệ không tiến. Chiến lực mặc dù một mực tại tăng lên, có thể cảnh giới bên trên đến nay cũng không có sở đến lục tinh cánh cửa. Gandalf có thể là trong đội ngũ duy nhất không hội có bất kỳ cửa ải bình cảnh tồn tại. Bởi vì hắn thiên sinh liền là 7 sao trở lên thần ma. Hắn cảnh giới phương diện tăng lên, vẹn vẹn cởi ra tầng tầng phong ấn, khôi phục nguyên bản cảnh giới quá trình, Gandalf tại luân hồi điện bên trong chân chính tu luyện, học tập là đủ loại ma giới thế giới không tồn tại ma pháp kỹ nghệ, luyện kim kỹ xảo cùng với đủ loại chiến kỹ. Nhưng dù vậy, hắn từ khi cởi ra một lớp phong ấn, tấn thăng lục tinh sơ giai về sau, bây giờ cũng đã liên tục 5 tràng nhiệm vụ, cảnh giới trì trệ không tiến, cũng là ma pháp học được càng ngày càng nhiều, chiến kỹ cũng càng ngày càng mạnh. Luận thiên phú, luận gặp gỡ, luận khí vận, luận xuất thân, đồng đội đều không thể so Âu Dương Tĩnh kém cỏi, có thậm chí còn xa mạnh hơn nhiều hắn. Liền bọn hắn đều tại riêng phần mình cửa ải thẻ lâu như vậy. Như vậy Âu Dương Tĩnh một đường đột nhiên tăng mạnh, theo ban đầu vào luân hồi lúc nhị tinh thái điểu, trưởng thành là ngũ tinh trung giai luân hồi đại lão. Về sau một năm này xuống tới, cảnh giới không có chút nào tăng lên, cũng không có cái gì đáng giá kỳ quái. Ít nhất hắn ngũ hành thần lôi đều tu luyện đến đại thành đúng không? Về sau ngũ hành thần lôi đều không cần lại tận lực tu luyện, uy lực cũng tự sẽ theo hắn cảnh giới tăng lên mà nước lên thì thuyền lên. Tại trở về luân hồi điện trước đó ngày cuối cùng, tiểu long nữ rốt cục vẫn không kềm chế được, truyền tống đi núi Trung Nam một chuyến. Nàng đi trước phái cổ mộ bên trong, lặng lẽ dò xét nhìn một cái nàng bây giờ còn khỏe mạnh sư phụ. Về sau lại tránh đi tất cả mọi người, một mình đùa tiểu long nữ chơi một hồi. Cuối cùng nàng rời đi cổ mộ, chui vào toàn chân giáo bên trong, đem một vị nào đó bị ngàn vạn người ước ao ghen tị toàn chân đạo trưởng, thần không biết quỷ không hay mang rời khỏi toàn chân phái. Cũng cử đi hắn tiến vào Đại Tống Hoàng cung người hầu. Làm xong chuyện này, tiểu long nữ suy nghĩ thông suốt, mang theo các đội viên trở về luân hồi điện, làm đủ chuẩn bị về sau bắt đầu trận tiếp theo chính thức nhiệm vụ. Thế giới nhiệm vụ, thiến nữ u hồn. Ngắn ngủi hốt hoảng về sau, boss đội 5 người xuất hiện tại một gian âm u ám trong thạch thất. Thạch thất ba mặt đều là kiên cố tường đá, chính diện thì là một loạt chật hẹp đến chỉ đủ xuyên qua cánh tay hàng rào sắt. Trên mặt đất phủ lên khô héo cỏ khô, tản ra mục nát nấm mốc thối mùi. Rất rõ ràng, nơi này là ngục giam mà Ni vừa mới thấy rõ ràng bên người hoàn cảnh. Luân hồi điện thanh âm liền tại mọi người trong đầu ầm ầm vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến, thăm dò, nhiệm vụ bối cảnh, nên thiến nữ u hồn thế giới. Trước sau đã có 5 đám luân hồi giả tiến vào, tổng cộng 66 người. Trong đó người yếu nhất tứ tinh cao giai, người mạnh nhất lục tinh sơ giai. Nhưng hiện tại lại khác, hết thảy luân hồi giả, toàn viên vẫn lạc, không ai sống sót. Nhiệm vụ yêu cầu tìm ra luân hồi giả vẫn lạc chân tướng. Nhiệm vụ thời gian không hạn, hoàn thành ban thưởng mỗi người 10 vạn thông dụng điểm, hai cái màu vàng nguyên lực kết tinh. Nghe xong luân hồi điện nhiệm vụ thông báo, Âu Dương Tĩnh đám người đều hai mặt nhìn nhau. Đội trưởng, này tình huống như thế nào? Lần đầu tham gia đoàn đội nhiệm vụ, Âu Dương Tĩnh không hiểu chút nào nói, làm sao nhiệm vụ chính tuyến biến thăm dò, ban thưởng còn siêu cấp phong phú. Trước đó chủ tuyến đều là ban thưởng chỉ 1.000 thông dụng điểm sinh tồn nhiệm vụ kia mà, còn có nhiệm vụ này bối cảnh, cảm giác cũng có điểm gì là lạ a. Cho tới bây giờ đều là nghiền ép thổ dân luân hồi giả, làm sao liên tục ngủ 5 nhóm, chết 66 người, trong đó còn có lục tinh sơ giai lớn chỉ lão, ân, cấp 5 sao luân hồi giả, tại luân hồi điện bên trong xưng đại lão, mà lục tinh cấp luân hồi giả thì bị đám thái điểu xưng là đại thần. Nhưng Âu Dương Tĩnh tự giác thân là ngũ tinh đại lão, đồng thời tự tay xử lý qua một vị lục tinh sơ giai ma nữ, như vậy lại để lục tinh luân hồi giả đại thần, không khỏi thật không có có phái đoàn. Thế là hắn tự tác chủ trương, cho lục tinh luân hồi giả lên cái so đại lão càng tiến một bước xưng hào, lớn chỉ lão. Hôm nay hắn lần đầu nói ra cái danh xưng này, thắng được tiểu long nữ, ếch, một cái hung hăng bạch nhãn. Gandalf cũng là không thèm để ý chút nào. Bình chân như vậy vuốt râu mà cười. Nói thực ra, loại tình huống này, ta cũng là lần đầu gặp được. Tiểu Long Nữ chừng qua Âu Dương Tĩnh về sau, vẫn là hết sức tận trách giải thích nói. Trước đó vô luận là chúng ta riêng phần mình một người nhiệm vụ, vẫn là đoàn đội nhiệm vụ chính tuyến, đều là chỉ 1.000 điểm ban thưởng sinh tồn nhiệm vụ. Thăm dò loại nhiệm vụ, bình thường là chúng ta chủ động phát động chi nhánh. Hôm nay tình huống này, hiển nhiên rất không bình thường. Lại lấy thăm dò làm nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ bối cảnh cũng hết sức mơ hồ. 66 cái luân hồi giả vì sao lại vẫn lạc? Bọn hắn chết ở đâu? Là ai giết bọn hắn? Tất cả những thứ này, luân hồi điện không nói gì. Cần chúng ta chính mình đi chậm rãi thăm dò, tìm ra lời giải, theo nhiệm vụ giới thiệu, cùng với cùng hoàn thành ban thưởng đến xem. Chúng ta chuyến này nhiệm vụ, chỉ sợ nhẹ nhõm không được. Dựa theo ban thưởng càng cao, nguy hiểm càng lớn nguyên tắc, chúng ta sợ là sẽ phải tao ngộ nguy hiểm cực lớn. Dù sao, có thể xử lý lục tinh sơ giai luân hồi giả tồn tại, xử lý chúng ta cũng không phải là không thể được. Lúc này, Đinh Giải chen miệng nói, lại nói, nếu như là bị một ít tuyệt địa hiểm cảnh hố chết, hoặc là bị thần tiên đánh nhau, tai bay vạ gió mà chết, ngược lại cũng thôi. Nhưng nếu như hết thảy luân hồi giả đều là bị một cái nào đó nhân vật hung ác xử lý, như vậy liên tục đoàn diệt năm làn sóng luân hồi giả, vì cái gì chúng ta boss đội không có tới người mới đâu? Âu Dương Tĩnh đối với vấn đề này cũng là có ý nghĩ. Nếu như ta lúc trước có năng lực liên tục đoàn diệt năm làn sóng luân hồi giả, liền lục tinh cấp luân hồi giả đều có thể xử lý, ta cũng sẽ không tiếp nhận luân hồi điện chiêu mộ. Năm vận mệnh của mình giao cho huyền bí khó lường luân hồi điện nắm giữ, đúng là như thế. Tiểu Long Nữ nhẹ gật đầu, xoáy lại nhíu mày, tay nâng cằm lên, lẩm bẩm nói, nói đến, nhiệm vụ này có chút không nên a. Chúng ta vận khí luôn luôn rất tốt, lần này sao sẽ gặp phải này loại khó hiểu nhiệm vụ? Nhiệm vụ chính tuyến là thăm dò, đồng thời không có có thời hạn. Này đã nói lên, chúng ta mong muốn kéo tới nhiệm vụ thời gian kết thúc, trực tiếp trở về là không thể được. Nhất định phải thăm dò một phen, tìm ra đầu mối hữu dụng, mới có thể hoàn tất nhiệm vụ này, trở về luân hồi điện bên trong. Mà thăm dò, không thể nói trước, liền muốn cùng một cái nào đó liên tục đoàn diệt luân hồi giả nhân vật hung ác đội bên trên. T. Dùng luân hồi điện trước sau như một đối đại luân hồi giả ôn nhu quan tâm. Lần này, như thế nào cho ra này loại không chút nào quan tâm nhiệm vụ? Gandalf, Irelia, Đinh Giải cũng đều biểu thị khó có thể lý giải được. Chỉ có Âu Dương Tĩnh, trong lòng âm thầm cô, không phải là ta nổi a. Thiên tinh chi chủ, phú quý giả dích, hạo kiếp đung đưa, ta phúc là hưởng đủ, làm thế giới chi chủ, kiểu thê đẹp trạch thủy tinh cung đều có, liền hài tử đều có, hưởng nhiều như vậy phúc, vận rủi vẫn còn thật không chút gặp qua. Chẳng lẽ chuyến này thật sự là ta nồi, kiếp vận phát tác à nha. Cầu nguyệt phiếu tương đương. Hết chương.